Ninh Thư cảm thấy quen biết Hoắc Chính Thanh thật là nghiệt duyên, anh ta cố tình chọn người quen để ra tay, chỉ biết khi dễ người quen, vì sao anh ta không đi tìm người khác trong phòng nghiên cứu, hết lần này tới lần khác đến uy hiếp cô. Không phải ỷ vào việc hai người có quen biết sao, trước đó còn muốn phát sinh quan hệ thân mật, sao bây giờ vì người yêu mới rồi chạy tới uy hiếp người yêu cũ, quả thật là có bệnh. Còn nghĩ cách để bảo vệ người yêu mới nữa chứ, sao hai người không chơi chết nhau luôn đi. Cho nên, anh muốn buộc tôi và Bình An Thuận vào chung một chỗ, anh cho rằng làm như vậy thì Bình An Thuận sẽ không có chuyện gì sao? Ninh Thư giật giật khóe miệng, cảm giác thật câm nín. Đúng là Hoắc Chính Thanh có ý này, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, chắc chắn Bình An Thuận sẽ bị đưa đến phòng nghiên cứu, lúc này trước tiên phải tìm một người bảo hộ cho Bình An Thuận. Nếu như Bình An Thuận xảy ra chuyện gì, hoặc chết, thì cậu cũng sẽ chết, cậu có thể coi như là một lời uy hiếp đi, cho nên, cậu tốt nhất là phải bảo đảm cho Bình An Thuận, không để cho cậu ấy xảy ra chuyện. Hoắc Chính Thanh rút súng chỉ vào Ninh Thư, để cậu ấy còn sống thì cậu mới có thể sống được. Đừng có dùng súng chỉ vào người tôi không thích. Ninh Thư hiện tại có chút dị ứng với súng, thời điểm không làm nhiệm vụ, cũng bị người ta dí súng vào, giờ đi làm nhiệm vụ cũng bị chỉ súng vào người. Loại cảm giác thật không thoải mái. Hoắc Chính Thanh lạnh lùng, để cậu tốt nhất nên ghi nhớ lời của tôi, không thì chết như thế nào cũng không biết đâu. Muốn bảo toàn tính mạng của Bình An Thuận cũng được thôi nhưng tôi có một điều kiện. Ninh Thư dựa vào tường, có chút lười biếng nói. Yêu cầu gì cậu có thể nói, tôi sẽ hoàn thành giúp cậu, nhưng đã là điều kiện trao đổi, nếu như Bình An Thuận chết, tôi cũng sẽ băm vằm cậu ra. Ninh Thư trực tiếp nói, đi đồ hộp của tôi cần phải trả lại, anh cắt xén của tôi bao nhiêu, thì tôi sẽ trả lại bấy nhiêu cho Bình An Thuận đấy, đồ của tôi không thể thiếu một chút, bao gồm những thứ trước kia, hiện tại trả hết đây. Hoắc Chính Thanh gật đầu, để cái này dễ xử lý, tôi sẽ bảo người mang một thùng đồ hộp tới phòng của cậu. Một thùng. Ninh Thư nghiêng đầu nhìn Hoắc Chính Thanh. Hoắc Chính Thanh biểu tình rất lạnh lùng, vậy cậu muốn bao nhiêu? Cũng không nhiều lắm, trước kia anh cắt xén của tôi bao nhiêu, thì trả về đầy đủ cho tôi là được. Ninh Thư đút tay vào trong túi áo blue, sống lưng thẳng tắp nhìn Hoắc Chính Thanh, vậy nếu tôi được ăn đầy đủ, thì Bình An Thuận cũng có thể được ăn ngon đó nha. Hoắc Chính Thanh cười lạnh, Di Tử Dương, lá gan của cậu càng lúc càng lớn, hiện tại dám đòi hỏi vật tư từ tôi, cậu cho rằng tôi dễ bị uy hiếp sao? Uy hiếp gì đâu, không phải tôi đòi hỏi vật tư từ anh, mà muốn lấy lại đồ của mình thôi, đừng so sánh tôi như ăn mày, còn nữa, Bình An Thuận có gì với anh thì tôi không biết, dùng anh ta uy hiếp tôi cũng chả quan tâm. Ninh Thư lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Hoắc Chính Thanh nhìn người đàn ông môi hồng răng trắng phía trước. Trong lòng ngứa ngáy hận không thể đè người xuống đất mà hành hạ, vốn dĩ tưởng rằng cậu ta chỉ là một người vô hại, không nghĩ tới tính tình lại cứng rắn như thế. Hừ, thứ cậu muốn tôi sẽ cho người mang đến cho cậu. Hoắc Chính Thanh không thể không tính toán dùng Bình An Thuận, cho dù cúi đầu trước người khác, cũng phải nghĩ biện pháp giữ lấy tính mạng Bình An Thuận. Bình An Thuận cũng cố tình giấu anh, nếu như trước đó nói với anh, thì lúc đó sẽ không đồng ý chuyện lấy máu. Có rất nhiều cơ hội để nói. Nhưng Bình An Thuận không nói cho anh biết, trong lòng Hoắc Chính Thanh cũng có chút lạnh, bởi vì có quan hệ xác thịt, hai người có thể tin tưởng lẫn nhau, nhưng không nghĩ tới Bình An Thuận vẫn luôn giấu anh bí mật to lớn như thế. Ninh Thư, có thịt ăn rồi. Ninh Thư vừa trở lại phòng ký túc xá liền có người đưa tới một vali đồ hộp, Ninh Thư rất hài lòng, cô đem vào trong phòng, thuận tay mở một hộp ra nếm nếm. Có cảm giác sống lại rồi, mặc dù có ít cốc đan, không cần ăn, nhưng nó chả có vị gì, hiện tại ăn được đồ ăn. Đầu lưỡi chết lặng từ lâu lại có cảm giác ngon không nói nên lời. Khi vết thương của Bình An Thuận đã lành lại, thì được chuyển đến phòng nghiên cứu, sau đó phòng nghiên cứu trở thành nơi có độ bảo mật cao nhất. Trong lúc đó, Hoắc Chính Thanh dùng các loại biện pháp để gặp Bình An Thuận, nhưng vì căn cứ nâng cấp độ nguy hiểm của Bình An Thuận lên cấp SSS, nghiêm cấm tiếp xúc với bất kỳ ai, cho dù là Hoắc Chính Thanh cũng không được gặp. Hoắc Chính Thanh còn đến gặp trưởng quan, nhưng cuối cùng vẫn không được. Bình An Thuận bị đánh thuốc mê đưa tới phòng nghiên cứu, tất cả mọi người trong phòng đều vây quanh Bình An Thuận, nhìn xem thử người đàn ông của Hoắc Chính Thanh có gì khác biệt. Có người rút máu, có người nghiên cứu tóc, có người muốn mổ bụng mổ ngực Bình An Thuận ra, nhưng phía trên yêu cầu tuyệt đối không được tổn thương Bình An Thuận, chỉ được nghiên cứu bên ngoài thôi. Một người chết làm gì còn giá trị bằng người sống? Ninh Thư cầm một ống máu rút ra từ người zombie, cũng không tính là máu, nó là dịch thể từ trong người zombie. Cô muốn tiêm dịch thể này vào trong thân thể Bình An Thuận. Tiểu Kỷ, không nên làm vậy, lỡ như anh ta không chống cự được virus zombie, rồi biến thành zombie, thì chúng ta không có cách nào bàn giao với phía trên. Những người trong phòng thấy Ninh Thư muốn tiêm virus vào, lập tức ngăn cản, có trời mới biết Bình An Thuận có khống chế được virus hay không. Ninh Thư có chút tiếc nuối, nhún vai, "Ê được rồi, vậy trước tiên chúng ta nghiên cứu xem vì sao anh ta có thể thả zombie ra trong nháy mắt. Có thể là có lỗ đen, thông qua một thủ đoạn đặc thù nào đó bắt đám zombie xung quanh." Có người phỏng đoán. Ninh Thư nói thầm trong lòng, Bình An Thuận làm gì có bản lãnh lớn như thế, ngàn dặm lấy đồ, khác gì không gian pháp tắc đâu. Không có khả năng, nếu như bắt zombie từ nơi khác, vậy tại sao zombie lại không tấn công anh ta, không phải zombie thấy người là cắn sao, vậy tại sao zombie lại bảo vệ Bình An Thuận? Lại có người phản bác lại. Ninh Thư nói, để có lẽ những zombie này ở trong thân thể Bình An Thuận, ví dụ như trong thân thể Bình An Thuận có một không gian như phòng ở, rồi anh ta bỏ zombie vào trong đó, như vậy tùy thời đều có thể thả ra. Đám người nghe xong, nhao nhao lắc đầu, để có chút không tưởng tượng được, hơn nữa chúng ta đã chụp qua thân thể của anh ta, không có gì bất thường. Có lẽ không gian kia chính là một đoạn ruột, hay một viên sỏi, trong sách của nhà Phật không phải nói là một hạt cát là một thế giới sao? Vẻ mặt của Ninh Thư như muốn nói, tôi chỉ đoán mò, tùy tiện nói ra suy nghĩ mà thôi. Những người trong phòng liếc mắt nhìn nhau, vội vàng bảo nhau đi làm chuyện của mình. Khi Bình An Thuận tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng toát, đầu óc trống tròn, mờ mịt, rồi nhìn xung quanh thấy các loại dụng cụ thí nghiệm, hắn lập tức run rẩy phát hiện bản thân đã bị đưa tới phòng nghiên cứu. Rốt cuộc vẫn không thoát được cái vận mệnh này. Tỉnh, đêm Ninh Thư đứng bên giường, nhìn Bình An Thuận đang ra sức giãy giụa, thế nhưng cơ thể đã bị dây thừng buộc chặt không thể động đậy. Thả tôi ra, thả tôi ra. Bình An Thuận giãy đến đỏ cả mặt, trên người còn cắm các loại dụng cụ như ghi chép nhịp tim, tình huống thân thể, thậm chí đại tiểu tiện cũng không cần xuống giường vẫn có thể đi được. Bình An Thuận cảm thấy bị vũ nhục tới cực hạn, họ nhốt hắn trong phòng kính chống đạn không khác gì chuột bạch, để những người này nghiên cứu. Đừng động đậy, anh không có việc gì, yên tâm. Ninh Thư trấn an Bình An Thuận, để chúng tôi chỉ muốn biết vì sao anh có thể chống lại được virus zombie, hơn nữa vì sao anh có thể thả zombie ra ngoài. Cúc, ê Bình An Thuận nhổ một ngụm nước bọt, lúc này hắn không có vũ khí, chỉ có thể dùng cách này để diễn tả sự phẫn nộ của mình. Đợi đến khi zombie khác trong không gian nghe lời mình, nhất định phải lôi tên mặt trắng này ra bầm thay vạn đoạn. Ninh Thư tránh nước bọt của Bình An Thuận, biểu tình nhàn nhạt, rồi đóng cửa kính chống đạn. Bình An Thuận tức đến toàn thân run rẩy, nhìn người trong phòng nghiên cứu đi tới đi lui, bọn người này toàn bệnh tâm thần, toàn lũ biến thái. Ánh mắt bọn họ nhìn hắn bằng ánh nhìn nóng rực như đang nhìn chuột bạch, dù sao cũng không phải là ánh mắt nhìn con người. Đồ biến thái. Chuyện chính bây giờ trong phòng nghiên cứu chính là cùng xem sự dung hợp của virus zombie với máu của Bình An Thuận, nhìn xem có gì xảy ra hay không. Nếu như dùng máu không được, thậm chí có thể mở ngực mổ bụng, lấy một ít tế bào trong lá gan ra tiến hành nghiên cứu. Dưới kính hiển vi, bọn họ quan sát máu của Bình An Thuận. Ngoài việc phải nghiên cứu, bọn họ còn phải chăm sóc thật tốt cho Bình An Thuận, đến giờ thì đút cơm cho hắn ta, không để hắn chết đói, còn phải dọn dẹp khi hắn vệ sinh nữa. Ninh Thư bưng tô cơm đầy gan heo vào đút cho Bình An Thuận, gan heo bổ máu, ăn nhiều mới có thể bổ sung được lượng máu hao tổn. Bình An Thuận nghiêng đầu không chịu ăn, Ninh Thư kéo mặt hắn ta lại, để ăn đi, làm gì cũng không được để bản thân bị đói, tôi đã đồng ý với Hoắc Chính Thanh là chăm sóc anh rồi. Bình An Thuận cười lạnh, để cầu ước gì tôi chết đi, trước mặt Hoắc Chính Thanh lại giả vờ nhu thuận. Nhu cái gì thuận, Hoắc Chính Thanh mang ba thùng thịt đồ hộp tới, chả liên quan gì tới việc tôi nhu thuận gì cả. Ninh Thư đem thìa cơm nhét vào trong miệng Bình An Thuận. Bình An Thuận bị nghẹn, Ninh Thư rót cho hắn ta chút nước, thật vất vả mới nuốt được cơm xuống cổ họng. Kỷ Tử Dương, mày thật gian xảo, tao là đối tượng nghiên cứu của bọn mày, tất nhiên tao sẽ không chết, vậy mà mày dám đòi hỏi vật tư của Hoắc Chính Thanh. Bình An Thuận cảm thấy người đàn ông đang đứng trước mình thật nhiều mặt. Tất nhiên Ninh Thư biết Bình An Thuận bị nghiên cứu sẽ không chết, nhưng có thể lấy được vật tư, ngu gì không lấy, dọa Hoắc Chính Thanh cũng rất tốt mà. Ninh Thư cảm thấy mặc dù Bình An Thuận không chết, nhưng đời này có muốn rời khỏi phòng nghiên cứu, trừ phi phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ninh Thư thô bạo đút cơm cho Bình An Thuận, đút cho hắn ta ăn xong một tô cơm gan heo, rồi rút giấy lau miệng cho hắn, như vậy mới ngoan. Đồ tâm thần. Các nghiên cứu viên đều là những kẻ tâm thần, nhất là mấy người làm nghiên cứu khoa học, vừa buồn nôn vừa biến thái. Bình An Thuận híp mắt, nhìn thấy Ninh Thư mở cửa kính chống đạn ra, đột nhiên thả một con zombie từ phía sau lưng Ninh Thư chộp tới. Ninh Thư dẫm lên vách kính chống đạn, lộn ngược người ra sau, nhảy về phía sau con zombie, rút súng ra chỉ vào đầu nó, bành một tiếng bắn vỡ tung đầu con zombie. Không còn đầu, zombie vẫn xông về phía Ninh Thư, cô nhanh chóng chạy tới, đóng cửa kính chống đạn lại, từ trong ngăn tủ chứa dụng cụ, cô lấy một cái cưa điện xong mới mở chốt ra, còn zombie không đầu vẫn đang chạy về phía cô. Ninh Thư cầm cưa điện vung lên, cưa zombie thành hai nửa, còn zombie bị xẻ đôi ngã trên mặt đất. Ninh Thư nhìn Bình An Thuận nằm trên giường, y vốn tôi còn nể mặt Hoắc Chính Thanh, khách khí với anh, thế nhưng dường như anh cũng không cảm kích, quên đi, nếu không muốn ăn cơm, vậy thì hai ngày ăn một lần. Ninh Thư xách hai nửa của con zombie ném ra khỏi phòng. Sắc mặt Bình An Thuận nhợt nhạt, nhìn xuyên qua kính chống đạn, thấy người phòng nghiên cứu đang tập hợp một chỗ, lời bọn họ nói, hắn ta không nghe được khi nằm bên trong. Vốn dĩ có thể giết được Kỷ Tử Dương, nhưng lại tránh được, vốn chỉ là một tên nghiên cứu viên, không nghĩ tới thân thủ lại tốt như vậy. Tổn thất một zombie. Nguy hiểm quá, sao zombie đột ngột xuất hiện vậy? Đúng thế, may là có kính chống đạn, nếu là vách bình thường, sao mà tiến vào phòng được? Đám người vẫn không có cách nào giải thích được, chuyện này quá là ly kỳ, có phải bên trong thân thể Bình An Thuận thực sự có không gian, có thể chứa được mọi thứ? Người trong phòng nghiên cứu đem chuyện này báo cáo lại, chuyện này cần phải báo cáo cho người phía trên, quá là ly kỳ rồi. Bởi vì vụ này, không có người nào dám đút cơm cho Bình An Thuận, lỡ như xuất hiện zombie, bọn họ da miệng thịt mềm, chắc chắn sẽ bị zombie ăn sạch, không phải ai cũng có thân thủ tốt như Kỷ Tử Dương. Trước đó Bình An Thuận tuyệt thực, nhưng giờ không muốn tuyệt thực, muốn đòi ăn cũng không ai quan tâm, thậm chí cũng không ai dám đi vào truyền nước hoặc tiêm chất dinh dưỡng cho hắn ta, bọn họ mặc kệ Bình An Thuận đói tới mức ngực dán vào lưng. Bình An Thuận cạn lời. Mẹ nó, thật đói. Đợi đến khi hắn ta đói đến không chịu được, Ninh Thư mới đi vào đút cơm cho Bình An Thuận, những người khác không ai dám vào, liền đùn đẩy cho Ninh Thư. Lần này đút cơm cho Bình An Thuận, hắn rất thành thành thật thật, chỉ ăn cơm, không mở miệng ra chọc tức cô. Hắn không dám triệu hồi zombie vì vừa ra liền bị tiêu diệt, hơn nữa Bình An Thuận phát hiện zombie ở trong không gian càng lâu càng lợi hại, giống như zombie lúc trước, không có đầu vẫn có thể giết địch. Tạm thời hắn tạm chịu đựng, đợi zombie lợi hại rồi sẽ giúp hắn trốn khỏi căn cứ này. Nỗi nhục ngày hôm nay, ngày sau trả lại gấp đôi, những tên nghiên cứu viên đã đàn áp hắn, cả đám bọn họ đừng hòng chạy thoát. Ninh Thư cảm thấy không gian bên trong của Bình An Thuận vẫn còn zombie, có lẽ hắn còn trông chờ vào những con zombie này giúp hắn trốn thoát, nhưng không có khả năng nha, trước đây còn may ra trốn được, một khi không gian cảm nhận được Bình An Thuận không giúp gì được cho nó sẽ rời bỏ ký chủ. Người trong phòng nghiên cứu vẫn lặp đi lặp lại các quy trình nghiên cứu, phát hiện trong máu Bình An Thuận hẳn là có gì đó, loại vật chất này giúp bảo vệ tế bào không bị virus xâm lấn, thật giống như tăng thêm một lớp màng bảo vệ cho tế bào. Đây chính là một phát hiện to lớn, nếu đúng như thế, vậy thì máu của Bình An Thuận rất quý giá, có thể là vaccine chống virus. Cũng giống như khi bị chó cắn, tìm vaccine dại có thể làm cho cơ thể sinh ra kháng thể. Nếu như có thể sản xuất loại huyết thanh này, khi bị zombie cắn hay bị zombie bắt, tiêm vào thì sẽ không có việc gì nữa. Ninh Thư cảm thấy loại vật chất này hẳn là công lao của không gian hệ thống, loại vật chất này có chút giống linh khí, nhưng không phải là linh khí, ngược lại là một loại vật chất đặc biệt. Bất kể như thế nào, hiện tại Bình An Thuận là nhân vật nguy hiểm cấp SSS, là đối tượng được bảo vệ nghiêm ngặt. Ninh Thư cảm thấy hơi mù mờ, đến bây giờ cô vẫn chưa tìm được cách giải quyết virus, loại virus này cứ thế đột nhiên sinh ra mang tính lây nhiễm cao. Nguyên do là vị diện này muốn tinh lọc mới sinh ra loại vật chất này, muốn tìm cách giải quyết sẽ không quá dễ dàng, đã vậy có khả năng vị diện còn cố ý không cho biện pháp giải quyết. Bởi vì dạng virus này tùy thời có thể bị biến dị, căn bản nhìn không thấu, người trong phòng nghiên cứu phải chịu áp lực như núi, vò đầu bứt tai như muốn biến mình thành tên trọc, muốn nhanh chóng tìm ra phương pháp chế tạo. Bây giờ có đột phá này, người trong phòng nghiên cứu mừng đến phát khóc, cuối cùng cũng có tiến triển. Đồng thời trong lòng suy nghĩ, Bình An Thuận đã có loại thể chất này, thì có nghĩa là sau này con người cũng sẽ có. Ninh Thư cẩn thận nghiên cứu vật chất bên trong huyết thanh, loại này ở bên trong không gian, muốn hình thành vị diện thì không gian bên trong phải có vật chất. Muốn diễn hóa ra vị diện thì không thể không có nó. Ninh Thư muốn quỳ luôn, có khả năng virus do vị diện tạo ra, khiến cho con người và zombie tự giết lẫn nhau, sau đó tinh lọc toàn bộ. Bởi vì vị diện đã không chịu nổi gánh nặng, nó không còn sạch sẽ, sinh vật bên trong không gian sẽ từ từ bị tiêu diệt. Hết lần này tới lần khác, nhiệm vụ người ủy thác giao cho cô chính là tìm ra cách giải quyết được virus zombie. Nếu như cô thật sự giải quyết được virus zombie, thì con người sẽ giành được phần thắng. Công đức bị trừ của cô hẳn cũng kiếm lại được chút ít. Đây là lần đầu tiên cô gặp loại tình huống nhiệm vụ trái ngược nhau như thế này. Nhiệm vụ này thật hố cha, đoán chừng Kỷ Tử Dương được hệ thống chủ chọn trúng, phần lớn là do không gian này uy hiếp tới vị diện. Này Tiểu Kỷ, nhìn cậu uể oải thế, không vui à? Bạn đồng nghiệp nhìn thấy cô đập đầu vào bàn liền hỏi. Rốt cuộc phòng nghiên cứu cũng có thể buông lỏng một chút, có huyết thanh là chống được virus. Ninh Thư ừ một tiếng, để tôi rất vui, rất là vui. Thí nghiệm lần này là lặng lẽ và bảo mật, người ở trên tìm những người bị zombie cắn rồi tiêm huyết thanh vào, sau đó nhốt lại quan sát, phát hiện ra họ không bị zombie hóa, thí nghiệm hơn 20 người, tất cả đều không bị. Cuối cùng bọn họ lại lặng lẽ đưa những người thí nghiệm này đi. Yeah. Ninh Thư cảm thấy trong tình cảnh này, mạng của con người thật không đáng tiền trong tận thế. Việc có thể làm bây giờ là nhanh chóng tìm ra cách giải quyết trước khi bị vị diện tinh lọc. Thiên đạo vô tình, không thể chờ đợi được, theo bản năng chỉ có thể lựa chọn phương pháp tinh lọc. Cho nên nhiệm vụ lần này là xung đột lẫn nhau. Có một cách giải quyết virus, đó là sử dụng linh khí bọc virus lại, sau đó loại bỏ khỏi thân thể. Nhưng thế giới này lại không có linh khí, chỉ có thể dùng phương pháp khoa học để giải quyết, nhưng cô lại không có khả năng này. Ninh Thư hỏi 2333, bây giờ chọn giữ vị diện hay là chọn nhiệm vụ? Cô đừng nói linh tinh, làm nhiệm vụ chính là giữ gìn sự ổn định của vị diện, đương nhiên là chọn vị diện, cái này căn bản không cần phải hỏi. 2333 trực tiếp nói, về loại nhiệm vụ trái ngược với sự việc xảy ra, lựa chọn chính là vị diện, không thể để cho vị diện sụp đổ, sinh ra rắc ảnh hưởng tới các vị diện bên cạnh, bởi vì các vị diện tựa như những quân domino, chỉ cần ngã một cái, phía sau sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Trong lòng Ninh Thư tất nhiên là chọn vị diện. Nhưng nếu nhiệm vụ của tôi thất bại, rất có thể bị xóa bỏ, tổn thất một cái bùa hộ mệnh, đây thật con mẹ nó thua thiệt, quả thực hố tôi rồi. Sẽ không, nếu như người ủy thác không hài lòng, hệ thống cũng không phán định cô thất bại. Giữa cá nhân và toàn bộ vị diện này còn bên cạnh vị diện khác, cái gì nặng cái gì nhẹ dùng cộng tóc cũng có thể nghĩ ra được, hơn nữa người ủy thác cũng không thể lại tiến hành nghịch tập, nếu như muốn ở lại thì có thể ở lại, nếu như không muốn thì có thể tiến vào luân hồi, có thể sẽ được chút ưu đãi. Dù sao đành phải tận lực làm hai bên vui lòng. 2333 giải thích, để cho dù như hệ thống chủ đưa người ủy thác tiến vào luân hồi cũng không phải không được. Mở miệng ra liền bại lộ. Ninh Thư cảm thấy 2333 là một người không có quy tắc. Hiện tại có thể sử dụng huyết thanh của Bình An Thuận khống chế virus zombie. Nhưng như thế này thì phụ thuộc vào Bình An Thuận, lỡ như hắn ta chết thì huyết thanh bị đứt từ đây, con người bị zombie cắn sẽ hóa zombie, gia nhập đại quân zombie. Nếu như con người tìm được biện pháp, thì có thể virus zombie lại tiến hành thay đổi, trở nên càng dễ lây nhiễm hơn. Chính là một trận đấu giữa người với trời, hay? Với lại, con người không thể bị mất máu quá nhiều, lấy nhiều quá sẽ chết, cho nên huyết thanh lấy ra để sản xuất được sẽ rất ít, không thể cho người bình thường dùng được, mà phân cho các lãnh đạo cấp cao của căn cứ sử dụng hoặc để tích trữ. Ninh Thư cảm thấy tò mò, nếu không gian rời khỏi Bình An Thuận, không biết máu trong thân thể hắn ta có thể chống độc được hay không? Hiện tại Bình An Thuận vẫn còn giá trị lợi dụng, nhưng đến khi hết tác dụng, Bình An Thuận cách cái chết không xa lắm. Bình An Thuận bị ép ăn một số đồ ăn bổ máu hàng ngày, cách một đoạn thời gian lại bị rút một túi máu. Bình An Thuận cảm giác mình giống như trở thành một ngân hàng máu, cung cấp máu cho mấy tên điên này. Cứ hút máu thế này, thân thể hắn ta dù có nhiều máu cũng không chịu nổi. Từ khi phát hiện ra huyết thanh mới, phòng nghiên cứu được phúc lợi cao hơn một chút, đồ dùng hàng ngày cũng được thêm chút. Ninh Thư bận rộn vì nhiệm vụ này của cô có khả năng thất bại, ngược lại 2333 sẽ lấy được năng lượng của hệ thống, còn cô thì cái gì cũng không có. Đã vậy cô không thể ra ngoài tìm căn nguyên thế giới, khắp nơi đều là zombie, ngay cả chính bản thân vị diện còn không lo nổi, làm gì còn có tâm tư diễn sinh ra căn nguyên thế giới. Cho nên, trong nhiệm vụ này cô căn bản không đạt được gì cả. Hy vọng có thể thêm được chút công đức, quả nhiên là nhiệm vụ giải cứu thế giới là không dành cho cô. Ninh Thư từ phòng nghiên cứu trở về, nhìn thấy Hoắc Chính Thanh đang đợi mình, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, chắc là từ bên ngoài trụ sở chính về. Bình An Thuận thế nào rồi, tôi nghe nói trên người cậu ấy có huyết thanh chống được virus, có chuyện này hay không? Hoắc Chính Thanh hỏi. Ninh Thư nghiêng đầu, cứ như không cười nhìn Hoắc Chính Thanh, Để anh nghe ai nói, anh phát ngôn như vậy không sợ căn cứ náo loạn sao? Căn bản còn chưa nghiên cứu ra loại vật này được đâu. Hay là, anh cũng có tham vọng muốn loại huyết thanh đó? Ninh Thư làm vẻ mặt như hiểu rồi, làm Hoắc Chính Thanh giật mình. Trước lợi ích tuyệt đối thì con người giống như đá thử vàng. Nếu như Hoắc Chính Thanh thiên về việc làm ra huyết thanh, thì tình cảm hai người này vẫn chưa sâu đậm lắm. Có câu nói, không thể so sánh tiền tài với tình yêu được, nếu như tình yêu mà liên quan tới tiền tài thì rất dung tục. Chỉ khi không có tiền tài trong đó, thì khi đó mới thật sự là tình yêu. Tiền tài xuất hiện, địa vị và tam quan đều thay đổi. Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư, vậy cậu chỉ cần nói có hoặc không là được. Ninh Thư lắc đầu, vậy đây là tuyệt mật của phòng nghiên cứu, tôi tại sao phải nói cho anh biết, hơn nữa trước đó tôi đã thay anh chiếu cố Bình An Thuận, tôi không có nghĩa vụ và trách nhiệm nói những chuyện cơ mật của phòng nghiên cứu cho anh. Ninh Thu liếc mắt, dùng chân đá tới, Hoắc Chính Thanh chặn chân cô lại, lui về sau hai bước, nhíu mày nhìn Ninh Thư. Ninh Thư không chút khách khí, trực tiếp đá vào giày da bóng loáng của Hoắc Chính Thanh. Kỷ Tử Dương, cậu đừng quá mức. Hoắc Chính Thanh trầm thấp nói. Tôi có thể quá đáng hơn nha. Ninh Thư tay nắm thành quyền đập vào lồng ngực Hoắc Chính Thanh, anh ta rên khẽ một tiếng. Hoắc Chính Thanh phong trần mệt mỏi trở về, thân thể tạm thời không phải là đối thủ của Ninh Thư, vả lại mỗi ngày cô đều chăm chỉ luyện tập, lúc quét chân qua vô cùng mạnh mẽ. Chấn động mạnh như này làm Hoắc Chính Thanh không chống đỡ được, hơn nữa anh ta cảm giác thân thể mình có chút không động đậy được, cứng đối cứng không được vậy thì rút súng. Kỷ Tử Dương, tôi chỉ cần biết Bình An Thuận hiện tại như thế nào. Hoắc Chính Thanh dùng súng chỉ vào Ninh Thư. Ninh Thư cũng rút súng ra, chỉ vào Hoắc Chính Thanh, đây là tuyệt mật của phòng nghiên cứu, tôi có chết cũng không nói cho anh. Anh mỗi ngày rình rình mò mò trước phòng nghiên cứu, là có ý gì? Hoắc Chính Thanh xém chút bị Ninh Thư nói đến thổ huyết, cái gì mà mỗi ngày nghe ngóng bí mật của phòng nghiên cứu, anh chỉ muốn biết tình hình của Bình An Thuận mà thôi. Nói anh không có lòng tốt là tào lao rồi. Hoắc Chính Thanh nổ súng về phía Ninh Thư, trong mắt cô, đạn bay rất chậm, cô dễ dàng tránh được, sau đó cô cũng bắn một phát súng về phía Hoắc Chính Thanh, thế nhưng không bắn trúng, chỉ xẹt qua cổ tay anh ta một chút. Trong căn cứ vang lên tiếng súng, thủ vệ nhanh chóng tới ngăn hai người lại, cầm loa hô lớn, đi hai người dừng lại, mau dừng lại, không thì sẽ bị xử phạt, hai người cầm súng ném qua đây, mau lên. Ninh Thư đứng cuối vách tường nhìn Hoắc Chính Thanh, ngay tại thời điểm ném súng cả hai đều bắn đối phương một phát. Ninh Thư không có ý định đả thương Hoắc Chính Thanh, chỉ muốn gây sự chú ý của căn cứ. Hoắc Chính Thanh và Ninh Thư đều bị đưa tới phòng tối, hai người bị giam bên trong, Ninh Thư kéo ghế ngồi xuống. Rất bình tĩnh. Hoắc Chính Thanh híp mắt, nhìn biểu tình lãnh đạm của Ninh Thư, không biết là đang suy nghĩ gì. Một lát sau cửa sắt mở ra, trưởng quan đi vào, nhìn Ninh Thư cùng Hoắc Chính Thanh, đây đã là lần thứ hai, hai người lại dám nổ súng trong căn cứ, khiêu khích quy định của căn cứ, hai người nói thử xem tôi phải làm sao để xử phạt cả hai. Ninh Thư lạnh nhạt nói, để anh cho rằng tôi muốn ra tay với anh ta sao, chính anh ta luôn thám thính bí mật của sở nghiên cứu. Lần này còn chạy tới hỏi tôi có phải có huyết thanh chống virus từ người Bình An Thuận không, đây là tuyệt mật của phòng nghiên cứu, đương nhiên tôi không nói, cho nên anh ta thẹn quá hóa giận động thủ với tôi. Nói hưu nói vượng, rõ ràng chính cậu động thủ trước, Kỷ Tử Dương, cậu dám lật lọng sao? Hoắc Chính Thanh chỉ vào Ninh Thư, vẻ mặt hung ác nham hiểm, để cậu bớt tung tin đồn nhảm đi. Vậy anh chạy tới hỏi chuyện của Bình An Thuận, chuyện của anh ta là cơ mật của căn cứ, vì để tránh gây sự khủng hoảng trong căn cứ. Chuyện này đều được đè xuống, giờ anh đột nhiên chạy tới hỏi, ai biết anh có tư tâm gì? Tôi cùng Bình An Thuận là bạn bè, hơn nữa trước đó cậu ấy còn là thủ hạ của tôi hỏi một chút thì có sao? Hoắc Chính Thanh cảm giác chủ đề có hướng bất lợi cho mình, lập tức phản bác. Anh hỏi thăm Bình An Thuận cũng được, nhưng anh còn hỏi trong thân thể anh ta có phải có huyết thanh không, có khả năng chống cự virus zombie không? Đây là hỏi thăm gì vậy, chẳng lẽ anh muốn phản bội căn cứ, mang Bình An Thuận đi? Dựa vào anh ta để xây dựng căn cứ khác có phải không? Cậu nói hưu nói vượng vì Hoắc Chính Thanh tức giận, máu trong người sôi sục, xém chút nữa là phun ra, để Kỷ Tử Dương, cậu không nên nói bậy bạ, chụp tội danh lên đầu tôi. Tôi chỉ nói suy đoán của mình, dù sao anh ta cũng là thủ hạ của anh, nếu mà có được Bình An Thuận, nhờ có huyết thanh của anh ta, hẳn là có thể chiêu mộ được rất nhiều người. Ninh Thư nói bâng quơ. Trưởng quan, chuyện chính là như thế, đây là nguyên nhân xung đột của bọn tôi. Do Hoắc Chính Thanh đến hỏi về huyết thanh của Bình An Thuận, tôi nói đây là chuyện cơ mật của căn cứ, cho nên một lời không hợp liền động thủ. Ninh Thư nói với trưởng quan. Trưởng quan mang biểu tình cao thâm khó lường, không nhìn ra ông ta đang suy nghĩ gì. Thế nhưng Ninh Thư có thể khẳng định một điều, đó chính là căn cứ không để lọt thông tin về Huyết Thanh ra ngoài, có được Huyết Thanh chẳng khác nào có thêm một mạng, nhất là khi bị zombie cắn qua. Thứ này rất quý giá, so với vàng còn quý hơn, dù sao tại tận thế vàng không có giá trị sử dụng gì lắm. Tình huống cụ thể tôi đã hiểu, bác sĩ Kỷ, cậu ra ngoài đi. Trưởng quan nói với Ninh Thư. Ninh Thư chào theo kiểu quân đội rồi ra ngoài, trong phòng tối chỉ còn lưu lại trưởng quan và Hoắc Chính Thanh. Bên trong nói gì cô không nghe được, Ninh Thư liền phòng ra tinh thần lực, xem xét tình huống trong đó. Sao cậu biết được chuyện Huyết Thanh, chuyện này không hề truyền ra ngoài? Trưởng quan hỏi Hoắc Chính Thanh, chuyện này chỉ có người ở trên cao kia mới biết. Hoắc Chính Thanh trực tiếp nói, để tôi không biết chuyện gì về Huyết Thanh cả, tôi chỉ muốn hỏi một chút tình huống của Bình An Thuận, Kỷ Tử Dương Vu Oan cho tôi. Biểu tình của trưởng quan có chút ngưng trọng, để cậu chỉ cần nói cho tôi, ai là người nói cho cậu biết chuyện Huyết Thanh. Tôi nói là do Kỷ Tử Dương Vu Oan cho tôi. Mẹ nó, nghe không hiểu tiếng người à. Hoắc Chính Thanh căng cứng cả người, cảm thấy nguy hiểm, anh ta bị Kỷ Tử Dương hãm hại, nhưng hết lần này tới lần khác là tự mình chủ động đi tìm Kỷ Tử Dương, sau đó Kỷ Tử Dương thuận thế bị chuyện. Ai nói cậu ta hiền lành vô hại như cừu non?